Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1083, chương 1083, hung tàn. Cái kia Ngự Thú Tông đệ tử mặc dù không biết trong đó mê hoặc, nhưng lại luôn cảm thấy không phải chuyện xấu. Đối phương đi lên liền thụ thương, đi lên liền ném đi binh khí. Chẳng lẽ đối với mình tới nói hay là chuyện xấu? Chính mình chỉ có nắm chắc hơn mà thôi. Gấp tật sách vận huyền khí, lại xuống sát thủ. Thế nhưng là vừa rồi một chớp mắt kia, hắn đầu tiên là trung cung tật tiến công địch yếu hại, tiến tới chuyển thành thủ thế, chống dốc hết toàn lực chống đỡ Bạch Dạ Hành khi thế hung hung một kích. Lại không biết tại sao trực tiếp đập bay Bạch Dạ Hành trường kiếm. Lúc này lại chuyển huyền khí trong nháy mắt, lại giật mình luân phiên thôi động huyền khí, nhất là vừa rồi toàn lực thủ ngữ, lực đảo kỳ thực bắn tên không đích, hơi hiện lên hỗn loạn. Lúc đầu điểm ấy hỗn loạn, nhiều lắm là chỉ cần nửa hơi thời gian liền có thể điều chỉnh xong. Nhưng mà chính là cái này nửa hơi chi kém, phản kích chi chiêu bộc lộ, Bạch Dạ Hành bên kia đã giống như điên cuồng nhào thân mà tiến. Cùng đối phương ôm ở cùng một chỗ, càng dùng hai tay bóp lấy cổ của đối phương. Cái này thình lình đã không phải là võ công chiêu thức phạm trù, trực tiếp chính là thuần túy du côn lưu manh phương pháp đánh nhau. Hoàn toàn thiếp thân chiến đấu, lần này tới không những xuất nhân ý biểu, càng thêm tai họa sát nách. Đối phương vị kia tôn giả cao thủ như thế đột ngột bị ôm lấy, nhất thời khó có động tác, càng khó tránh ra. Đối phương ứng biến cũng là cấp tốc, sau một khắc liền dùng kiếm đâm nhập Bạch Dạ Hành thân thể. Làm sao hai tay đã bị cản trở, trường kiếm rơi chỗ không phải muốn hại, Bạch Dạ Hành dứt khoát không tránh, như cũ chống dốc hết toàn lực tiếp tục bóp lấy địch nhân cổ. Cùng lúc đó, mới vừa rồi bị đánh bay trường kiếm cũng lượn vòng mà quay về. Bạch Dạ Hành trường kiếm, làm sao lại bị vô cớ đánh bay? Đây vốn là hắn dự bị đòn sát thủ. Trường kiếm như thiểm điện từ cái kia thân người sau bay trở về. Lưu tinh im ắng hạ lạc, người kia cũng không biết, nhưng là đứng ngoài quan sát đám người lại là cùng kêu lên kinh hô. Cái này, quá hung hiểm. Sau đó, Bạch Dạ Hành toàn lực khống chế lại đối phương bảo trì bất động, khiến cho đến thân thể hai người cùng một chỗ xoát một tiếng, bị triệu hồi trường kiếm sinh sinh đâm xuyên. Ngay tại thiên vận kỳ cạnh kỳ chi chiến trường, trước mắt bao người, triệu tập mà quay về trường kiếm từ trên xuống dưới, từ đối phương người kia ngực xuyên qua, lại đâm vào Bạch Dạ Hành bụng dưới. Đối phương một tiếng hét thảm, hai mắt trừng lão đại, Bạch Dạ Hành mặt không biểu tình, vẫn là mới ra trận thời điểm lạnh nhạt, ánh mắt bình tĩnh tỉnh táo, tựa hồ toàn không có thụ thương một dạng. Hắn vẫn không ngừng nghỉ, không nói tiếng nào cường ngạnh quay thân, không tiếc lấy nhà mình thân thể làm môi giới, đem đối phương cắm vào thân thể của mình trường kiếm còn có cắm vào thân thể của mình trường kiếm của mình xinh xinh bẻ gãy, dùng xương cốt của mình đem hai thanh kiếm đừng đoạn. Một màn kia chỉ là nói cực kỳ thảm thiết, nhìn thấy mà giật mình đã không đủ để hình dung, đơn giản chính là hạn chế cấp. Tại thời khắc này, người kia thê lương kêu to, liều mạng giãy giụa, cùng Bạch Dạ Hành tách ra, lảo đảo lui lại, nhìn xem Bạch Dạ Hành ánh mắt như là gặp quỷ. Trên đời này thế mà còn có như thế chiến đấu người, hoàn toàn không bắt hắn chính mình khi người. Nhưng mà càng làm cho người ta kinh hãi muốn tuyệt còn tại phía sau. Nhưng gặp Bạch Dạ Hành chống đỡ lấy, thế mà bình thản hướng về chính mình mỉm cười. Nụ cười như thế, lại so nghiến răng nghiến lợi càng làm cho người ta tim đập nhanh. Người kia không khỏi run lên trong lòng, mà Bạch Dạ Hành cũng đã lao đến. Người kia điên cuồng nhô lên một nửa kiếm cuồng chặt, chém vào Bạch Dạ Hành trên thân huyết nhục bay tán loạn. mảnh xương cũng là bay tán loạn, nhưng Bạch Dạ Hành bất vi sở động, ngay cả sắc mặt đều không có biến. Xoát một tiếng, Bạch Dạ Hành đưa tay từ trên người chính mình rút ra hai mảnh kiếm gãy, ngược lại hung hăng đâm vào địch nhân tim yếu hại. Đối phương tái phát một tiếng không giống tiếng người đồng dạng rú thảm, ý muốn phản công phản chế. Đã thấy Bạch Dạ Hành há miệng, thân thể hướng phía trước xông lên, răng trắng hếu trực tiếp cắn một cái vào cổ họng của đối phương. Trong tay đối phương còn nắm lấy chính mình một nửa kiếm gãy. Trên người Bạch Dạ Hành liên tiếp cuồng chặt, ý muốn ép ra Bạch Dạ Hành. Nhưng Bạch Dạ Hành không sợ chết, nỗ lực duy trì, chết cũng không chịu buông ra. Một mực đem người kia cổ sinh sinh cắn đứt, người kia yết hầu máu tươi tuôn trào ra. Trong mắt tất cả đều là sợ hãi nhìn xem Bạch Dạ Hành. Rốt cục thân thể mềm nhũn ngã xuống, mà cái này hết thảy tất cả đều tại trong chớp mắt phát sinh. Trước trước sau sau hết thảy cũng bất quá mười mấy hơi thở quang cảnh. Xuất kích, đồng quy vu tận cực đoan chiến pháp, tuột tay thả kiếm, càng ở trên đó kèm theo lượn vòng lực, bị đánh bay, xưng địch nhân huyền khí một cái chớp mắt hỗn loạn khe hở. Vừa người nhào tới, lấy siêu võ tu con đường cản trở ở địch nhân bất động, mặc cho trên thân liên tiếp thụ thương, kiên trì đến trường kiếm bay trở về, đem địch nhân cùng mình cùng một chỗ xuyên thấu, lại lấy nhục thân của mình xương cốt sinh sinh bẻ gãy trường kiếm, cận thân ám sát địch nhân. Cuối cùng sát chiêu là cắn một cái vào địch nhân cổ họng, mãi cho đến cắn đứt. Cái này liên tiếp biến hóa, đều là tai họa sát nách, đều là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài. Đều là đầy dẫy huyết tinh, đầy mắt cực đoan, cho tới giờ khắc này, đầu kia không hiểu thấu bay ra ngoài huyền thú mới gấp trở về. Khoảng cách nó vừa rồi rời đi, coi là thật cũng chỉ đi qua mười mấy hơi thở thời gian mà thôi. Mà cái này ngắn ngủi thời gian chi cách, chủ nhân đã một, cái kia ngự thú tông đệ tử mặc dù một, thế nhưng là Bạch Dạ Hành tình huống cũng tốt không có bao nhiêu. Không những toàn thân đẫm máu, còn có một đầu cánh tay cũng đã không có. Đó là bị ngự thú tông đệ tử cuối cùng kiếm gãy phản công thành quả. Còn sót lại tay phải, nhưng lại từ trong nhẫn không gian lấy ra một thanh kiếm. Cầm định nơi tay, không nói tiếng nào phóng tới huyền thú. Bạch Dạ Hành làm sao không biết mình bị thương nặng, khó xử tái chiến. Thế nhưng là như vậy cực đoan đấu pháp, chính là muốn đọ sức một cái tận nhanh chấm dứt ngự thú tông đệ tử tái chiến huyền thú, né tránh mình bị hai mặt giáp công cục diện, cố định kế hoạch đạt thành, làm sao không lại chống dư lực, liều mạng cầu thắng. Cái kia huyền thú vừa được chỗ tốt, chợt kinh gặp master vẫn diệt, kinh ngạc đan sen, né người sang một bên, đã né tránh trường kiếm, thuận thế một ngụm liền cắn Bạch Dạ Hành nửa người. Chỉ bất quá cử động lần này lại là Bạch Dạ Hành cố ý đưa lên. Bạch Dạ Hành đối với mình trước mắt tình huống tự có ước định, biết lại vô năng cùng huyền thú lâu dài quần nhau, nhất định phải binh đi nước cờ hiểm. Mặc cho thân thể của mình bị cái kia huyền thú cắn đến kéo kẹt vang, tham thắng không biết thua thời khác, tay phải trường kiếm ngang nhiên mà động, sớm đã một kiếm liền cắt đứt huyền thú hai cái đùi. Càng thuận thế đâm vào huyền thú ngực, huyền thú giống to, muốn né ra, thế nhưng là hai chân sơ đoạn, hành động không lớn bằng bình thường, bị Bạch Dạ Hành cứng rắn đụng lên đi. Trường kiếm liên tiếp lại chém, huyền thú hung tính bộc phát, nghiêm khắc thực hiện phản công. Một ngụm đem Bạch Dạ Hành tay phải cắn đứt, nhưng thân kiếm nhưng cũng chém dụng huyền thú lại một cây chân trước. Lúc đầu chiến ở đây, Bạch Dạ Hành hai tay tận gãy, phải làm rốt cuộc vô năng, nhưng lại tại huyền thú cắn xé Bạch Dạ Hành thời điểm, Bạch Dạ Hành như cũ không hề từ bỏ, lại thi trước pháp, lại là vừa nghiêng đầu, sinh sinh cắn huyền thú cổ họng. Đồng thời hai cái đùi điên cuồng tại huyền thú từng cái trên vết thương hung hăng. Không ngừng mà đạp, đá, lên gối, nguyên bản bị kích phát ra hung tính huyền thú bị Bạch Dạ Hành như vậy điên cuồng hành vi chấn nhiếp. Mờ mờ ảo ảo sinh ra khuất phục chi ý, mặc dù nỗ lực tránh thoát Bạch Dạ Hành kiềm chế, lại vẻn vẹn lấy chỉ còn một đầu chân trước mất mạng toát ra. Xa xa rời đi Bạch Dạ Hành bên người, không dám tiếp tục phụ cận, trong ánh mắt càng là tràn đầy vẻ sợ hãi, cho tới bây giờ chưa thấy qua hung tàn như vậy nhân loại. Quá kinh khủng, làm sao lại khủng bố như vậy? Đến cùng ai là huyền thú a? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.